Ngọc Tiên Duyên, chương 167, Thực Nhân Sơn Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân không dám đi thẳng xuống phía dưới, lập tức quyết định thực hiện kế hoạch chạy trốn, vì thế đã cố gắng tìm kiếm trong thi thể của các võ sĩ này, quả nhiên tìm được vài hòa chiết tử, không nghĩ là mình có thể gặp khó khăn gì với mấy viên đá lửa này. Sau đó, thuận tay cầm một thanh trường kiếm bắt đầu điên cuồng chặt đám cỏ dại. Hoa Lân vô tình phát hiện ra rằng trong tay hắn là một thanh trường kiếm phi thường sắc bén. Trong kiếm ẩn giấu năng lượng kỳ lạ đang lưu truyền, mặc dù so ra vẫn còn kém so với Hà Chiếu kiếm, nhưng nếu đem về nhà thì cũng có thể coi là một thanh thần binh lợi khí. Nhưng hắn lại không muốn làm vậy, mà nhanh chóng chặt đám cỏ dại đi để lộ ra một tảng đá lớn. Sau đó để ý rằng ở bên ngoài lộ ra một phương viên rộng 10 trượng đất trống. Lúc này hắn mới chọn một số đám cỏ. Tiểu Bạch ở trên vai Hoa Lân có vẻ không hiểu hắn đang bận bịu, thỉnh thoảng lại kêu. Hống, hống, lên vài tiếng, giống như hắn không thèm để ý đến ý kiến mình. Nhưng Hoa Lân lại bận bịu mang thủ mang cước cởi sạch quần áo, không nói gì mà tiểu ngay vào đó, rồi cầm ngay khối. Niệu bố, bìm, che mũi miệng của Tiểu Bạch lại, đề phòng nó bị khói mà kêu lên. Đáng thương cho Tiểu Bạch đang muốn phản kháng thì bất ngờ phát hiện đám cỏ chung quanh lửa bốc lên cao làm nó sợ tới mức hồn bất phụ thể không dám cử động. Nhưng Hoa Lân đã ôm chặt lấy nó nằm trên mặt đất nhằm tận lực giảm bớt nhiệt hỏa xâm nhập. Chính lúc này Tiểu Bạch mới hiểu dụng ý của hắn, ngọn lửa nhanh chóng lan ra bốn phía, nhưng bởi vì cỏ dại xung quanh Hoa Lân đã bị chặt đứt cho nên phạm vi xung quanh hắn coi như an toàn. Sau khi lửa cháy được khoảng nửa canh giờ, liệt hỏa ở xung quanh đã dần dần suy yếu, hơn nữa rất nhanh lan ra bốn phía. Hoa Lân cảm giác rằng nhiệt độ xung quanh đã không còn làm nguy hại đến Tiểu Bạch nữa. Lúc này mới vỗ vỗ lên người mình mấy cách, thấy trên người dính đầy cho bụi, bắt đầu nhìn hướng ra xung quanh, chỉ thấy ngọn lửa đã thiêu đốt hơn 60 trượng phía bên ngoài. Phóng nhãn nhìn ra, khắp nơi đều bị bao phủ bởi lửa đang bốc cao lên. Hoa Lân đắc ý cười nói. Khó trách có người lại thích phóng hỏa, nguyên là cái cảm giác này quả thật sảng khoái. Hắc hắc, bất quá trận pháp của Nhiếp Hồn Cốc cũng thật quá kém, bị ta cho một mồi lửa thiêu trụi, phỏng chừng có lẽ đã bị ta phá hủy. Vừa nói, Hoa Lân đi theo một bên dấu vết của liệt hỏa chậm rãi đi ra phía ngoài sơn cốc. Lúc này cỏ dại đã cực kỳ khô héo, thế lửa lan ra rất nhanh và cũng rất mạnh. Thế nhưng chúng từ một đốm nhỏ biến thành cả một ngọn lửa cũng có một quá trình. Cho nên Hoa Lân cũng nghĩ chúng cháy quá chậm, hắn sợ rằng đến khi trời tối cũng không đốt xong thì rất phiền toái. Không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết bây giờ đã gần đến hoàng hôn nhưng bây giờ ánh sáng vẫn còn mạnh. Giống như ở nơi này ban ngày dài hơn so với ở nhà đến hơn một nửa. Điều này quả là quái gì? Lúc này hắn đột nhiên phát hiện xa xa vẫn còn rất nhiều bụi cỏ dày, điều này thật rất khó xảy ra khi có ngọn lửa lớn như vậy. Vì vậy, hắn quan sát một trận cuối cùng cũng nhận ra đám cỏ dày đó được ngăn cách bởi một cái điều thạch kính, nên mới may mắn thoát khỏi đám lửa. Đồng thời hắn lại phát hiện rằng liệt hỏa lúc này nhìn giống như bắt đầu mộ trận pháp nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía vẫn là một mảng mông lung, căn bản là không thể nhìn tới mặt trời trên đỉnh đầu, cũng nhìn thể nhìn tới phía bên kia bờ sơn cốc. Càng không thể nhìn thấy 13 tấm bia đá khổng lồ kia. Hoa Lân không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm rằng trận pháp khổng lồ này chẳng lẽ cũng là kiệt tác của Thánh Thanh Viện. Bằng không làm thế nào trận pháp này gần Huyền Băng Thiên, đến như vậy, mang theo nghi vấn này, hắn cứ đi bừa lần theo dấu vết của liệt hỏa. Đi được nửa canh giờ, đột nhiên, ở phía bên bờ ngọn lửa phát hiện thấy có một giọng nam nhân thô lỗ. Con mẹ nó thế nào mà cháy cả đống như vậy? Nếu cả con đường này cũng bị đốt thì lão tử phải đích thân giết những kẻ nào phóng hỏa. Một thanh âm trầm thấp vội an ủi, Lộ Á Phi luôn luôn làm việc nhanh chóng vô cùng, hắn đáng lẽ nên giấu nơi này một cách kín đáo. Bây giờ đã quá ngọ, lại không bị đốt mất đường lui, khẳng định là muốn hy sinh nhiều người hơn nữa. Hoa Lân đột nhiên nghe được có người nói chuyện, tự nhiên cảm thấy thật vui mừng, vội vàng tìm theo tiếng nói đi tới. Vừa nhìn thấy đã không nhịn được nở một nụ cười, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất có hơn 30 người, cỏ dại chung quanh đều bị họ chém hết, chỉ còn chừa ra một khoảng đất trống không bị lửa đốt cháy. Hoa Lân thấy bọn họ cũng sử dụng biện pháp, kiên bích thanh giã, tăng cường phòng ngự, dọn dẹp mặt bằng, trong cái chết tìm sự sống, không khỏi cười to. Hoa, rốt cục cũng gặp người sống rồi. Ha ha ha, hơn 30 người đáng thương này vừa rồi bị liệt hỏa làm cho khổ sở toàn thân vô lực đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hoa Lân, trong đó có một hán tử có tiếng nói như sấm nói. con mẹ nó, có phải thằng quỷ nhà ngươi phóng hỏa không? Hoa Lân, a, một tiếng, thấy bọn họ bị mình phóng hỏa đến mức toàn thân kiệt sức, trong lòng cảm thấy ngượng ngập, vì vậy gãi gãi sau gáy lắp bắp nói. Ta làm chuyện này chẳng qua ta nghĩ chỉ có mình ta là người còn sống ở chỗ này, cho nên mới phóng hỏa. Hán tử thô lỗ kia nhất thời nhảy dựng lên, chỉ vì tiểu tử ngươi mà thiếu chút nữa chúng ta thành ba bê kê. Món thịt nướng, rồi có biết không hả? Ếch, Hoa Lân cứng họng, lúc này, hơn 30 người ở đó đều chậm rãi đứng lên, lại phủi phủi cho bụi trên người cùng lúc đều giận dữ nhìn Hoa Lân. Nhưng khóe mắt Hoa Lân bất ngờ chớp chớp cái, hắn bất ngờ phát hiện ra rằng hơn 30 người này đều cực kỳ không đơn giản. Bởi vì, vũ khí trong tay họ cầm đều phát ra các dạng tia sáng kỳ dị, vừa nhìn là đoán ngay ra họ đều là kẻ tu chân. Đầu lĩnh trung niên nam tử của bọn họ đi về phía hắn an ủi nói. Tiểu huynh đệ này thuộc môn phái nào? Vừa rồi có phải ngươi gặp chuyện gì nguy hiểm à? Hoa Lân nghe thấy như lọt vào trong sương mù, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ bọn họ chia làm nhiều nhóm khác nhau để tiến nhập vào nhiếp hồn đại trận này. Chính đang nghi hoặc thì một vị nhân huynh đột nhiên chỉ tay vào trường kiếm trong tay Hoa Lân kỳ quái kêu lên. À, phi kiếm trong tay ngươi có phải là phối kiếm của Tô Lôi không? Hắn vừa hỏi, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn vào đó. Hoa Lân cũng lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng nhìn tới bảo kiếm trong tay, quả nhiên phát hiện trên chuôi kiếm có khắc một chữ. Tô, sắc mặt tối sầm lại, thế mới biết nguyên lai chủ nhân thanh kiếm này tên là Tô Lôi, vì vậy ảm đạm nói. Ai, tất cả bọn họ đều đã chết, a, đều đã chết, toàn trường trở nên tĩnh lặng, đại hán thô lỗ kia lầm bầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xong hết rồi, tám nhóm bây giờ đã chết ba chúng ta bây giờ tìm thế nào đây? Hoa Lân nghe vậy sừng sốt, hiếu kỳ hỏi, các người tìm cái gì thế? Lời này vừa nói ra, bọn họ càng thêm sừng sốt. Kẻ đứng đầu bên phải nghi hoặc nói, chúng ta đang tìm kiếm truyền nhân duy nhất của Thiên Lộ gia tộc. Lộ A Phi, ngươi như thế nào mà lại không biết? Chẳng lẽ ngươi không phải thuộc đệ nhị nhóm? Hoa Lân nói, ách, cái này, ta vẫn sống ở trong khu rừng rậm này, cho nên ta không phải người của đệ nhị nhóm. Còn cây phi kiếm trong tay ta thì hình như là ta vừa mới nhặt được. Hoa Lân gãi gãi gáy cũng chẳng biết làm thế nào mà giải thích. Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào Hoa Lân mà dò xét một phen. Chỉ thấy hắn mặc một cái nội khố toàn thân bẩn thỉu không thể tả. Trên vai lại có một loài động vật kỳ quái quả nhìn nhìn chẳng khác gì một. Dã nhân, trong truyền thuyết, trung niên đứng đầu kia sắc mặt thay đổi trầm giọng nói. Vị tiểu ca này không biết xưng hô thế nào, thuộc môn phái gì, Hoa Lân lẻo mép nói. Cách ta gọi là Long Tại Trần, đệ tử của Trúc Vô Thiên Hạ Phái. Người kia gật đầu thong thả nói, ta là chúng vọng môn môn chủ Tất Chí Nghị, phi kiếm của Tô Lôi trên tay ngươi là do ngươi nhặt được, có thể cho ta nhìn một cái được không? Hoa Lân thấy chung quanh mọi người đều lăm le xông tới, mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất hảo, vì vậy cười khổ nói. Thanh phi kiếm này đã thành vật vô chủ ta lại không có bao nhiêu tuổi nên làm sao biết xảy ra chuyện gì? Hơn nữa ta cũng không biết các người chắc không có nghĩa vụ phải nghe các ngươi sai khiến chứ hả? Một gã thanh niên anh tuấn tay cầm bảo kiếm bước lên hai bước hướng về Hoa Lân chắp tay nói. Tại hạ là Phiêu Miểu Cung, Trầm Kiếm, lúc này chúng ta đã coi như quen biết rồi. Dừng lại một chút nói, chủ nhân của thanh kiếm trong tay ngươi chính là bằng hữu của ta. Hắn ngày hôm qua vẫn còn sống, bây giờ không biết tại sao bảo kiếm lại vào tay ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi phải dẫn chúng ta đi xem thi thể hắn. Cùng lúc đó tên đại hán thô lỗ bên kia cũng tiến lại hai bước nói ông ổng. Ta là Kim Cương Môn Tả Duyên, ngươi phải dẫn bọn ta đi xem thi thể bọn họ. Hoa Lân hiểu được bọn họ có điểm hơi quá đáng, đang muốn tỏ vẻ kháng nghị, lại không nghĩ tới bên trái có một đại hồ tử tiến tới thiếu chút nữa đụng vào hắn làm hắn liên tục thoái lui hai bước. Đại hồ tử này giờ mới nói, ta là Liệt Dương Phái Cố Huy, lại có phái tên là Liệt Dương, cơ đấy, mong rằng huynh đệ có thể dẫn đường. Ta là Phi Long Phái Dương Thừa Tiến, ta là, Hoa Lân bị bọn họ đẩy lui về phía sau không thôi, rốt cuộc ở bên trong vòng vây không thể cự quấy. Đang tức giận thì tiểu bạch trên vai hắn phản ứng còn nhanh hơn. Hống, hống, hống, hướng về những người xung quanh kêu loạn một trận, Hoa Lân vạn vạn lần không nghĩ tới tiểu bạch lại như thế, trong lòng đích thực tức giận thế nhưng chậm rãi nén giận, lớn tiếng nói. Uy, các người muốn nhìn thấy thi thể hả? Được lắm, ta dẫn các ngươi đi. Kẻ cầm đầu Tất Chí Nghị sắc mặt hiện lên vẻ chánh đạo. Long huynh đệ ngàn vạn lần không nên tức giận cũng không thể trách được bọn họ. Ngươi cầm phi kiếm của người khác trong tay đích thực khiến cho bọn họ dễ dàng hiểu lầm. Hoa Lân cười khổ lắc lắc đầu, hai tay tách đám người ra, chuyển thân hướng về con đường trở về chỗ cũ. Lúc này lửa lớn đã sắp đốt tới bên kia bờ Nhiếp Hồn cốc. Trong cốc tầm nhìn đã bắt đầu rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời rốt cuộc cũng về tới bầu trời. Hoa Lân phát hiện lúc này, Nhiếp Hồn trận bị lửa lớn thiêu đốt quả nhiên mất đi một ít tác dụng, tâm tình cũng trở nên sang sủa hơn. Vì vậy nghênh ngang đi lên trước, phía sau là 30 người hướng về trung tâm sơn cốc đi tới. Hoa Lân nhìn sắc trời, đột nhiên phát hiện mặt trời vừa mới ngả về phía tây. Vì vậy tự nhủ, như thế nào mà mặt trời còn chưa xuống núi nhỉ? Nhìn quang cảnh thì có vẻ chỉ một canh giờ nữa là bầu trời tối đen. Bên trái, Tất Chí Nghị nhíu nhíu mày, phi thường bất an nhìn sắc trời, vội thúc giục. Nhanh, nhiều nhất 2 canh giờ nữa là trời tối, người phải nhanh chân hơn mới được. Hoa Lân giật mình đáp. À, chỉ còn có 2 canh giờ. Trong lòng quả thật là giật mình, vì cái gì mà nơi này ban ngày giống như không bao giờ hết vậy, 2 canh giờ này đối với Hoa Lân mà nói đã là quá đủ, nhưng 30 người phía sau lại bắt đầu trao đổi. Ban ngày thì chúng ta còn có thể rời khỏi cốc, ban đêm thì không thể thoát khỏi phệ hồn cốc này. Chúng ta có thể, tên còn lại lập tức ngắt lời nói, cầm cái mồm ngươi lại, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Hoa Lân cúi đầu xuống tự thầm nói. Phệ hồn cốc, bên trái Tất Chí Nghị cũng lộ ra một tia lo lắng, lại thúc giục Hoa Lân. Còn bao lâu có thể tới? Hoa Lân hờ hững nói. Đại khái nửa canh giờ nữa có thể tới. Trong lòng nghĩ đến những người dường như đều cực kỳ sợ hãi trời tối. Chẳng lẽ buổi tối thực sự có gì nguy hiểm? Liền hỏi, buổi tối chẳng lẽ lại có nguy hiểm gì à? Tất Chí Nghị cũng không trả lời trực tiếp mà hướng về mọi người phía sau nói. Mọi người nhanh lên, lúc này mới quay đầu lại về Hoa Lân nói. Chúng ta đi với tốc độ nhanh hơn được không? Nói xong, dắt Hoa Lân trên mặt đất bắt đầu chạy trên một hàng dấu chân. Không có gì kỳ quái, dấu chân này chính là dấu chân mà Hoa Lân đã để lại. Tại phệ hồn cốc này, vô luận cao thủ thế nào cũng không thể đề tụ nổi một tia chân khí. Cho nên Hoa Lân mới để lại dấu chân rõ ràng vậy. Hơn nữa, phệ hồn cốc lại một chút gió nhẹ cũng không có. Cho nên dấu chân này có lẽ làm đường dẫn là tốt nhất. Phút chốc một tấm bia đá lớn đã dần dần hiện ra ở phương xa. Hoa Lân nặng nề nói, các người nhìn kia kia, chúng ta gần tới rồi. Trong lòng cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái, đi như thế nào lại gặp lại tấm bia đá này, phệ hồn cốc này quả nhiên có điểm dị thương. Một hàng hơn 30 người đi đến tấm bia đá trước mặt. Mọi người quả nhiên phát hiện tại đây phương viên trong vòng 10 trượng không có dấu vết của Liệt Hòa. Đúng là Hoa Lân đã dọn sạch nơi này. Hoa Lân thật sự mệt mỏi, nhìn cũng như không, chỉ vào mặt sau của tấm bia đá nói. Kia, thi thể những người đó ở đằng sau, các người tới đó nhìn cho kỹ, bọn họ chết thật sự có điểm kỳ quái. Những người này nhanh chóng chuyển thân, Hoa Lân ngồi lại tại chỗ, đang muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên nghe thấy tiếng người kinh hô vang lên. À, chuyện gì xảy ra thế này? Có tiếng người lớn tiếng hô, Long Tại Trần, ngươi chơi chúng ta hả? Còn không mau xuống đây giải thích, Hoa Lân chỉ lo thở dốc nghĩ thầm. Long Tại Trần, nghe quen quen, hắn là ai nhỉ? Lại có người giận dữ thế, Long Tại Trần, Hoa Lân lúc này mới phản ứng, nguyên lai là gọi mình. Vì vậy lại bắt đầu nặng nề bước tới, miệng lao bao. Gọi gọi cái gì, có gì không ổn sao? Lời còn chưa dứt, hắn cũng đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hãi nói. À, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoảng sợ phát hiện rằng phía sau tấm bia đá thi thể đã sớm biến thành đống xương khô. Ngay cả quần áo trên người cũng bị hủy hoại, căn bản là không nhận ra ai với ai, không khỏi hoảng sợ nói. Không, không thể nào, hơn một canh giờ làm thế nào mà biến thành xương hết thế này. Đại hồ tử Cố Huy lập tức trách cứ, có phải do tay chân người động vào không? Hoa Lân nghe được điều này, nghĩ thầm hắn đưa bọn họ vào đây là tận tình lắm rồi, nhưng bọn họ lại còn muốn giao oai với chính hắn liền không khỏi cả giận nói. Động cái gì tay chân? Lão tử không có tâm tình mà nói bậy với ngươi. Ngươi vừa nói cái gì? Thủ lĩnh Tất Chí Nghị lập tức giàn hòa hai người. Tất cả mọi người không cần cãi nhau. Chỉ cần kiểm tra một chút bên cạnh họ không chừng có vật phẩm đủ để xác định thân phận bọn họ. Đám người lúc này mới im lặng nhìn xuống dưới tìm kiếm vật phẩm. Hoa Lân cũng hiếu kỳ nhặt lên một thanh trường kiếm bên cạnh xương khô, nhưng thật sự không nghĩ rằng thanh kiếm này lại nhấc cả bộ xương khô lên. Vì vậy cẩn thận quan sát bắt đầu kiểm tra một phen. Hắn đột nhiên phát hiện một hiện tượng khiến cho người ta kinh hãi, chỉ thấy bộ xương khô bị tầng tầng lớp lớp cỏ mỏng quấn lấy, cốt nhục một ít cũng không còn, hoàn toàn đã bị hấp thụ một cách điên cuồng. Hơn nữa, bằng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ biến mất quả là vô cùng nhanh chóng, chẳng biết là ai bỗng run rẩy quát. Trời ơi, cỏ ở Phệ Hồn Cốc có khả năng ăn thịt người. Lúc này, mọi người đều nghe được ba chữ Phệ Hồn Cốc thì toàn thân lại nổi một lớp da gà, trước sau, cách trương.